Chương 3120, tìm tơ y ngươi. Không phải như là một cái hư huyễn thế giới đồng dạng bắt đầu biến hóa, bắt đầu rút đi sắc thái, mà là nói cái này thế giới này lúc đang sụp đổ. Trần Phong nhìn thấy trước mặt núi lớn oanh một tiếng, trực tiếp sụp đổ, lộ ra phía dưới cự thạch. Trước mặt thâm cốc trực tiếp bị lấp đầy, đầu kia đại hà trực tiếp từ đó mà đứt. Mặt đất trực tiếp vỡ ra một cái cự đại vết nứt, sau đó cái này kẽ nứt càng lúc càng lớn, thẳng đến quán xuyên cả vùng không gian. Sau đó bên cạnh một bên, phân ra đến vô số kẽ nứt, toàn bộ mặt đất đều là bị kẽ nứt che kín. Tiếp theo, chính là lay động kịch liệt. Toàn bộ không gian, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng phải vì thế mà sụp đổ. Cái kia trên bầu trời, mây trắng tán đi, rốt cục lộ ra chân dung. Quả nhiên Trần Phong ngẩng đầu nhìn lại, nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, quả nhiên cùng ta đoán đồng dạng không hay. Nguyên lai, cái kia mây trắng về sau, quả nhiên chính là cái này đến cái khác pháp trận. Cái này thế giới, chung quy vẫn là bị người thẳng đến, bất quá cũng không biết rõ là vị nào tồn tại như thế cường đại, lại có thể ngạnh sinh sinh đem nơi này tạo ra tới. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, trầm giọng nói ra, trong mắt của ta, nơi này có lẽ vẫn là thuộc về Âm Dương Đại Đế Lăng Tẩm Phạm Chủ, mà Âm Dương Bản Sơn Cự Xà giống như là một cái kẻ đến sau nơi này này lúc đã là triệt để sụp đổ, liền cái kia trên bầu trời pháp trận quang mang đều là cái này đến cái khác biến mất, trên bầu trời xuất hiện cự đại cái nước. Mắt thấy, nếu là lại không đi, bọn hắn chỉ sợ liền muốn chôn thân nơi này. Trần Phong trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, trong lòng của hắn một thanh âm đang vang vọng, Âm Dương Đại Đế Lăng Tẩm đến đây, liền im bặt mà dừng sao, bởi vì Trần Phong hiện tại đã là phi thường rõ ràng, Âm Dương Đại Đế Lăng Tẩm tầng thứ hai, nhưng thật ra là hiện tại chính mình sở trí thân tại địa phương bên ngoài. Đây chẳng qua là chín đường vòng dây thư tư vòng, kỳ thực không phải Âm Dương Đại Đế năm trước tầng thứ hai. Thiết bên dưới chín đường vòng dây vị kia cao nhân cùng Âm Dương Đại Đế, cũng không biết do ai sớm ai muộn, hai người đều là vừa lúc tuyển ở chỗ này, lại hoặc là cái kia kẻ đến sau dựa vào tỷ hệ nở bối ở chỗ này thiết dưới. Nơi này sụp đổ, cũng liền mang ý nghĩa Âm Dương Đại Đế Lăng Tẩm dừng ở đây rồi. Âm Dương Đại Đế Lăng Tẩm, không còn có kế tiếp đầu mối Âm Dương Đại Đế Lăng Tẩm, không còn có sao sao. Trần Phong trong lòng cảm giác một cỗ không nói được thất lạc, vắng vẻ. Âm Dương Đại Đế Lăng Tẩm đầu mối, có thể nói xuyên qua tại Trần Phong võ giả kiếp sống bên trong. Hắn rất sớm liền được Âm Dương Đại Đế Lăng Tẩm tầng thứ nhất đầu mối. Cũng chính bởi vì Âm Dương Đại Đế Lăng Tẩm trong tầng thứ nhất lấy được những cái kia bảo vật, lấy được những cái kia vũ khí công pháp, Trần Phong mới có thể có hôm nay thành công. Mà bây giờ, tại Âm Dương Đại Đế Lăng Tẩm tầng thứ hai bên trong, Trần Phong lại lấy được Hàng Long La Hán Chân Kinh Tổng Cương đằng sau mấy thiên pháp quyết. Nhưng là Trần Phong cảm giác, Âm Dương Đại Đế Lăng Tẩm tựa hồ còn có một tia chưa hết chi ý. Trần Phong không tin tưởng, Âm Dương Đại Đế Lăng Tẩm cứ như vậy xong. Dù sao, Lăng Tẩm a Lăng Tẩm, liền thi cốt quan tài cũng không có xuất hiện, liền xong rồi. Trần Phong không tin tưởng, Âm Dương Đại Đế như thế một đời đại đế, vậy mà liền như thế mai danh nhận tích. Thế là, Trần Phong trung quy là kiên trì đứng ở nơi đó rất rất lâu, thẳng đến long trời lở đất, mà tựa hồ hắn lại cũng không chiếm được bất kỳ đầu mối. Cái này thế giới sụp đổ đến càng ngày càng lợi hại, mặt đất đã hoàn toàn biến mất. Xuất hiện một tòa vực sâu, cũng không biết rõ thông hướng tại nơi nào. Một chút nhìn xuống dưới, một mảnh đen nhánh, tĩnh mịch không tên, giống như thông hướng cái kia cửu u địa ngục đồng dạng. Mà trên bầu trời, những cái kia pháp trận thì là đã triệt để băng diệt. Chẳng những quang mang biến mất, mà lại từng cái bản thể đều muốn phá nát. Trần Phong bọn người, này lúc đưa thân vào một khối to lớn trên tảng đá, khối này cự thạch giống như một khối nu ý đầu đồng dạng lớn nhỏ. QNZ duy nó như thế, chính là bởi vì có cái này vậy cự đại thân thể, cho nên mới có thể tạm thời duy trì được. Nhưng là, QNZ sắp không cách nào chống đỡ. Đồng nhiên, khối này cự thạch trùng điệp lung lay một chút, hướng bên cạnh một bên nghiêng một cái, sau đó liền hướng cái kia trong vực sâu sụp đổ mà đi. Nó như thế hướng vực sâu phía dưới một rơi, lập tức mang theo Trần Phong mấy cái đều là hướng về kia âm thanh trong vực sâu rơi xuống. Thanh Mạc nhìn lấy Trần Phong, hắn không nói gì, cứ việc trong ánh mắt của nàng tràn ngập lo lắng, nhưng nàng không có mở miệng. Bởi vì nàng rất rõ ràng Trần Phong biết mình tại làm cái gì, nàng rõ ràng hơn Trần Phong làm như vậy nhất định có của hắn đạo lý. Nàng không nói gì, nhưng là Trần Phong lại nhẹ nhàng hít khẩu khí, trong ánh mắt lộ ra một vòng nồng đậm không cam lòng. Cứ việc không cam lòng, nhưng hắn vẫn là xoay người sang chỗ khác, tay phải tay trái, riêng phần mi nhờ đem thanh mạc cùng vụ linh bắt trong tay. Sau đó, nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, thân hình liền muốn, bay thẳng mây xanh, rời đi này địa. Trần Phong có thể chính mình đặt mình vào nguy hiểm, nhưng hắn không thể không bận tâm thanh mạc cùng vụ linh còn có huyết phong tính mệnh. Cái này vô tận thâm nguyên dưới đáy, đến cùng là cái gì, Trần Phong không biết, nhưng hắn có một ít suy đoán. Mà lúc trước hắn lấy được bất kỳ một cái nào đầu mối đều là nói cho hắn biết, nếu là rơi vào trong đó lời nói, hữu tử vô sinh. Nơi đó, là một mảnh long mạch đại lục phía trên người mạnh nhất QNZ không dám tùy tiện bước chân địa vực cho nên, Trần Phong lựa chọn lui. Hắn tại lâm bay lên trước đó, đầy cõi lòng không cam lòng hướng về sau nhìn lại. Hắn lại muốn nhìn cái này âm dương đại đế lăng tẩm một lần cuối cùng, làm một cái sau cùng phân biệt. Trần Phong trong lòng tràn đầy tiếc nuối, thật giống như tại cùng mình đã từng trọng yếu nhất đồ vật làm cáo biệt mà liền tại ngoái nhìn cái nhìn này. Trong chớp nhoáng này, Trần Phong thân thể bỗng nhiên ở giữa cứng ngắc, ở nơi đó bất động. Lúc đầu đã bày ra tư thế ngưng kết tại nơi đó, Trần Phong ngơ ngác nhìn lấy cái kia phiến loạn thạch rơi vào chỗ sâu, bỗng nhiên ở giữa, cái kia ngưng kết biểu hiện trên mặt. Trong nháy mắt sống, hắn góc miệng nhếch lên, phát ra một tiếng ngạc nhiên reo hò, ta tìm được Trần Phong trong nháy mắt cuồng hỉ. Sau đó, hắn bỗng nhiên hai tay chấn động, trực tiếp đem thanh mạc cùng vụ linh còn có huyết phong vứt đi lên. Cái này quăng ra, trọn vẹn đem bọn hắn ném đi mấy ngàn mét cao. Lập tức liền để bọn hắn thoát ly vực sâu phạm chủ, bởi vì này lúc Trần Phong bọn người hướng về trong vực sâu rơi xuống, đã rơi xuống trọn vẹn mấy ngàn mét khoảng cách. Lần này để thanh mạc, vụ linh cùng huyết phong thoát ly nguy hiểm. Thanh mạc cùng vụ linh cùng kêu lên kinh hô nói, Trần công tử, đây là có chuyện gì sau đó, bọn hắn chính là nhìn thấy, Trần Phong mỉm cười, các ngươi không cần phải để ý đến ta rất nhanh liền tới. Sau một khắc, Trần Phong chính là trực tiếp hướng về kia loạn thạch chỗ sâu đánh tới. Này lúc, Trần Phong đi trước địa phương, chính là cái này thế giới băng diệt nghiêm trọng nhất tập trung nhất địa phương. Vô số như là tiểu sơn đồng dạng lớn nhỏ loạn thạch điên cuồng nện xuống tới, mỗi một khối cự thạch đều là mang theo cự đại uy lực. Nhưng là, tại Trần Phong trong mắt, đây coi là cái gì trước mặt một tòa cự thạch trực tiếp đập xuống, chừng 5-600 mét cự đại, Trần Phong cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, trực tiếp đem cái này cự thạch nổ vỡ nát. Mà của hắn tốc độ không có nhận chút nào ảnh hưởng. Trước mặt có 3 tòa cự thạch chặn đường, Trần Phong một cước đá ra, trực tiếp đem cái này 3 tòa cự thạch toàn bộ đá bay.